Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị cường giả mặc đồ dạ hành trước mắt này Dương Chấn từng gặp là cường giả thân cảnh đỉnh phong bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Hầu như mỗi lần ở ngoài đều có thể nhìn thấy người này đứng sau lưng Thượng Quan Hoàng, tên Lý Thái Bạch. Lúc này Lý Thái Bạch lại xuất hiện trong phòng anh, còn mang dáng vẻ sát khí phừng phừng. Đây không phải do thám mà thật sự muốn giết mình. Sắc mặt Dương Chấn lập tức khó coi, lạnh lùng nhìn Lý Thái Bạch. Ông đêm khuya xông vào phòng, còn muốn giết tôi? Thượng Quan Hoàng biết chuyện này sao? Hay là ông sớm đã phản bội Thượng Quan Hoàng, có người kêu ông ra tay với tôi? Nếu có thể giết được tôi là tốt nhất, nếu không giết được, còn có thể khơi gợi thù hận giữa tôi và Thượng Quan Hoàng tộc. Con người Lý Thái Bạch lập tức co rụt, như không nghĩ tới Dương Chấn lại thoáng chốc đã đoán được mục đích của ông ta. Quả nhiên là vậy. Dương Chấn vừa rồi cũng chỉ thăm dò, nhưng từ ánh mắt Lý Thái Bạch nhìn ra rõ chân tướng. Nơi này là Thượng Quan Hoàng phủ, nếu Thượng Quan Hoàng thật sự muốn giết anh thì sớm đã ra tay rồi, sẽ không đợi đến lúc này. Hơn nữa nếu Thượng Quan Hoàng muốn ra tay với anh, ít nhất sẽ phái ra cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, mà không phải một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Trong Thượng Quan Hoàng phủ, người có cơ hội tiếp cận anh chỉ có thể là người trong hoàng phủ. Người ngoài muốn ra tay chỉ có thể thông qua thám tử trong hoàng phủ. Một hào môn đỉnh tiêm là vậy, huống chi là hoàng tộc, nội bộ nhất định có thám tử thế lực bên ngoài xếp vào. Hừ, Lý Thái Bạch hừ lạnh nói, một người chết thì không có tư cách biết nhiều như vậy đâu. Dứt lời, bước chân của ông ta bỗng hành động, gần như chớp mắt xuất hiện bên cạnh Dương Chấn, giơ tay ra một chưởng. Ầm một tiếng, tiếng va chạm trầm đục vang lên, một chưởng của Lý Thái Bạch đánh vào ngực của Dương Chấn. Cậu, võ đạo của cậu không bị phế. Còn người Lý Thái Bạch lập tức tràn ngập hoảng sợ. Mặc dù rất nhiều người đều đang hoài nghi võ đạo của Dương Chấn đã bị phế rồi, nhưng lúc này thật sự chắc chắn võ đạo của anh không bị phế, vẫn là khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên điều Lý Thái Bạch không biết là thứ Dương Chấn bị phế là cảnh giới võ đạo, nhưng tố chất thân thể lại vẫn là thân thể vào lúc siêu phàm tam cảnh. Chính vì vậy nên Dương Chấn bị một quyền của ông ta đánh nhưng lại không chịu chút tổn thương nào. Dương Chấn thầm vui mừng trong lòng, trước đó anh cũng chỉ suy đoán thân thể mình vẫn bảo trì gân cốt của cường giả siêu phàm tam cảnh, bây giờ cuối cùng đạt được kiểm chứng. Lý Thái Bạch là cường giả thân cảnh đỉnh phong, một kích của ông ta cũng chỉ khiến anh bay ra ngoài, thân thể lại hoàn toàn như ban đầu, không chịu bất kỳ tổn hại nào. Không đúng, Lý Thái Bạch nhanh chóng phản ứng lại. Nếu Dương Chấn thật sự còn võ đạo thì sao lại bị một quyền của ông ta đánh bay? Vậy thực lực thân cảnh đỉnh phong của ông ta, một kích vừa rồi đủ để muốn lấy mạng Dương Chấn. Nhưng nếu võ đạo của Dương Chấn đã phế, chuyện này nên giải thích như thế nào? Tại sao Dương Chấn còn có thể đứng dậy, hơn nữa nhìn như không chịu chút thương hại nào? Võ đạo của cậu rốt cuộc có bị phế không? Lý Thái Bạch cắn răng hỏi, đồng thời trong lòng còn dâng lên vô vàn sợ hãi. Bất kể võ đạo của Dương Chấn có bị phế hay không, chỉ thể chất này thôi cũng hoàn toàn không phải là điều mà ông ta có thể đối kháng. Đôi mắt Dương Chấn khẽ híp lại, đáy sâu con ngươi lóe lên sát khí. Ông cảm thấy thế nào? Chính giây phút lời của anh nói ra, anh đã xông tới trước mặt Lý Thái Bạch. Tốc độ không nhanh, chỉ có thể xem như nhanh hơn người bình thường một chút. Nhưng chính lúc anh cử động đó, Lý Thái Bạch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến tận cốt tủy, đôi chân cũng có chút mềm nhũn. Ông ta thật sự sợ hãi rồi, sợ đến mức toàn thân mềm oặt. Đợi lúc ông ta ý thức được Dương Chấn có lẽ chỉ là thể chất siêu phàm cảnh thì đã muộn. Dương Chấn lúc này đã xuất hiện trước mặt của ông ta, giơ tay lên liền ra một quyền, hung hăng đánh lên đầu của ông ta. Ầm một tiếng, một quyền này rơi xuống, đôi mắt Lý Thái Bạch trợn tròn, thất khiếu lập tức chảy ra máu tươi, thân thể ông ta cũng gục xuống, chết không nhắm mắt. Toàn bộ căn phòng đều ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc. Dương Chấn cũng vì một quyền này mà vô cùng hưng phấn. Mình rốt cuộc thành công rồi sao? Anh kích động nói. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm, vì Lý Thái Bạch biết sự cường đại của anh vào thời kỳ đỉnh phong, cho nên đang hoài nghi võ đạo của anh không bị phế. Sợ ấm mất mặt mới để cho Dương Chấn có cơ hội lại gần, sau đó một quyền đánh nát đầu ông ta. Một quyền của cường giả thể chất siêu phàm cảnh, há là một cường giả thần cảnh đỉnh phong có thể thừa nhận. Chỉ là rất nhanh Dương Chấn đã bình tĩnh lại. Anh suy đoán một quyền có thể đánh chết cường giả dưới siêu phàm cảnh, nhưng mấu chốt là thân thể anh không cách nào ngưng tụ hơi thở võ đạo. Tốc độ cũng không cách nào duy trì cấp bậc của cường giả siêu phàm cảnh, mà chỉ có thể miễn cưỡng nhanh hơn người bình thường một chút. Hôm nay cũng là may mắn, Lý Thái Bạch bị dọa mất mật. Nếu lần sau gặp kẻ to gan, dùng hết tốc lực chạy trốn, dù anh có thể knock out đối phương, cũng không thể đuổi theo kịp. Xem ra mình chỉ có thể giết người bất ngờ. Dương Chấn thở dài nói. Anh lại nhìn sang Lý Thái Bạch gục trong vũng máu, trong lòng có chút âu lo. Nếu để người khác biết Lý Thái Bạch chết trong tay anh, chuyện này hình như có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, anh lặng lẽ đi tới hậu viện, đào cái hố chôn Lý Thái Bạch xuống. Lý Thái Bạch đã phản bội thượng quan hoàng tộc đến ám sát mình, tất nhiên sẽ tránh né tất cả mọi người. Cho nên trong thượng quan hoàng tộc sẽ không ai biết Lý Thái Bạch đến đây. Như vậy cũng sẽ không liên hệ cái chết của ông ta đến trên người anh. Mà thượng quan hoàng sắp xếp cho anh một viện nhỏ tách biệt vô cùng xa hoa. Bình thường anh không ra ngoài, cũng sẽ không ai nghĩ tới. Chỉ vừa rồi thôi anh đã giết một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Làm xong tất cả anh như không có chuyện gì, quay về phòng tiếp tục tu luyện. Bây giờ thương thế của anh đã hoàn toàn bình phục, thân thể cũng bảo trì được độ mạnh của siêu phàm tam cảnh. Khiếm khuyết duy nhất là không có cách nào ngưng tụ hơi thở võ đạo. Tốc độ cũng chỉ vượt qua người bình thường một chút. Trong trạng thái thế này, cường giả dưới siêu phàm cảnh, không ai có thể giết được anh. Dù anh đứng yên không nhúc nhích, để một cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đến chém giết, e rằng cũng rất khó giết chết. Tuy nhiên một khi gặp cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật, dù chỉ là siêu phàm nhất cảnh muốn giết anh cũng cực kỳ dễ dàng. Nhưng phát hiện tối nay ít nhất khiến anh có thể nhìn thấy hy vọng võ đạo khôi phục. Đây cũng là một chuyện đáng mừng. Cùng lúc này, tại nhà họ Lý, Lý Trọng đã thông báo Lý Thái Bạch ra tay với Dương Chấn. Theo kế hoạch của họ, Lý Thái Bạch đã ra tay rồi, nhưng cứ chậm trễ không có bất kỳ tin tức gì truyền về. Điều này khiến trong lòng Lý Trọng bỗng có dự cảm vô cùng không lành. Ông ta mặt mày ngưng trọng nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Lý Thái Bạch thực sự là người nhà họ Lý, mấy chục năm trước đã được Lý Trọng, vẫn còn là gia chủ, sắp xếp vào thượng quan hoàng tộc. Có thể nói Lý Thái Bạch là quân cờ lớn nhất trong tay Lý Trọng. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên sử dụng, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện Lý Trọng sắp xếp một quân cờ vào thượng quan hoàng tộc này không nói với bất kỳ ai. Nghĩ là biết sự xem trọng của ông ta đối với Lý Thái Bạch. Ông ta vốn nghĩ sẽ có một ngày, đợi khi nhà họ Lý sắp lật đổ thượng quan hoàng tộc, lại để quân cờ này phát huy tác dụng. Nhưng không nghĩ tới sớm như vậy đã dùng tới rồi. Bây giờ hình như con xảy ra vấn đề. Bà, muộn vậy rồi, bà tìm con đến là có gì dặn dò sao? Rất nhanh Lý Giang Hùng đến chỗ Lý Trọng, mặt đầy nghi hoặc nói. Lý Trọng ngưng trọng nói. Xảy ra chuyện rồi. Lý Giang Hùng sợ nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, dáng vẻ vốn có chút buông lỏng, lập tức căng thẳng thần kinh. Bà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Muộn như vậy bị gọi tới, tất nhiên là xảy ra chuyện rất lớn. Lý Trọng nói chuyện sắp xếp quân cờ Lý Thái Bạch vào thượng quan hoàng tộc. Mặt Lý Giang Hùng tràn ngập chấn động. Ông ta đương nhiên biết Lý Thái Bạch, nhưng không nghĩ tới người này lại là người của nhà họ Lý. Bà kêu ông ta ra tay với Dương Chấn. Bây giờ ông ta lại mất tích. Chẳng lẽ bị Dương Chấn giết rồi ư? Lý Giang Hùng hỏi sắc mặt tái nhợt. Chuyện này liên quan đến trọng đại. Nếu thật sự như vậy, vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Dương Chấn vẫn luôn diễn kịch. Võ đạo vẫn còn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Giang Hùng tái mét. Nếu thật sự như vậy, vậy thì chứng minh Dương Chấn quả thực đang dò xét những thế lực đang giao hảo với anh. Chính là muốn xem lúc anh biến thành phế vật, còn có bao nhiêu người bằng lòng đứng về phía anh. Mặt Lý Trọng trầm trọng nói, chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Nhưng còn có một suy đoán khác. Lúc Lý Thái Bạch ra tay với Dương Chấn, bị người của thượng quan hoàng tộc phát hiện, bây giờ ông ta đã bị thượng quan hoàng tộc khống chế. Bất kể là khả năng nào, đối với chúng ta mà nói đều là nguy cơ. Mặt Lý Trọng tràn đầy âu lo, trước nay chưa từng có. Lý Giang Hùng sau khi biết tất cả những chuyện này cực kỳ hoảng sợ. Đúng như Lý Trọng nói, bất kể là khả năng nào đều là nguy cơ của nhà họ Lý. Vì đều là hai khả năng không phải võ đạo của Dương Chấn bị khống chế, thì là thượng quan hoàng tộc phát hiện Lý Thái Bạch là quân cờ. Võ đạo của Dương Chấn vẫn còn, dù bây giờ không ra tay với nhà họ Lý, nhưng đó cũng chỉ là việc sớm muộn. Thượng quan hoàng tộc phát hiện Lý Thái Bạch là quân cờ, vậy thì khả năng rất lớn sẽ nghiêm hình bức cung, sau đó biết được quan hệ của Lý Thái Bạch và nhà họ Lý. Cho nên bất kỳ khả năng nào đối với nhà họ Lý mà nói đều là nguy cơ. Như vậy đi, sáng sớm mai con liền đến thượng quan hoàng tộc một chuyến, gặp mặt thượng quan hoàng, xem phản ứng của ông ta. Lý Trọng nói. Lý Giang Hùng gật đầu. Con hiểu rồi ạ. Bà là muốn thăm dò thượng quan hoàng để xác định việc Lý Thái Bạch mất đi liên lạc rốt cuộc là bị Dương Chấn giết chết hay là bị thượng quan hoàng tộc phát hiện. Lý Trọng gật đầu. Chỉ có xác định Lý Thái Bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể thương lượng đối sách. Lý Giang Hùng đáp. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Lý Giang Hùng liền đích thân đến thượng quan hoàng tộc ở hoàng điện của thượng quan hoàng, gặp được ông ta. Thượng quan hoàng ngồi trên hoàng vị cười híp mắt hỏi. Ngày mai chính là ngày đại hỷ của hai tộc chúng ta, sáng nay Lý gia chủ đã tới rồi. Lý Giang Hùng mỉm cười. Là thế này, hôm nay tôi tới chính là muốn hỏi xem cuộc liên hôn ngày mai hoàng chủ có gì dặn dò không. Chỉ cần là việc nhà họ Lý có thể làm, nhất định sẽ không để hoàng chủ nhọc lòng. Khóe môi thượng quan hoàng mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Giang Hùng. Ông ta cứ cảm thấy Lý Giang Hùng sáng sớm đến viếng là có chuyện khác. Nếu không sao lại đích thân đến hỏi cái loại chuyện nhỏ nhặt này. Lý gia chủ, ông thế này là còn có việc khác muốn nói đi. Thượng quan hoàng cười tít nói. Thượng quan hoàng hỏi vậy, trái tim ông ta lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ Lý Thái Bạch thật sự bị thượng quan hoàng tộc khống chế rồi sao? Nếu thật sự như vậy, ông ta nôn nóng đến thăm dò, có phải ngược lại khiến thượng quan hoàng hoài nghi nhà họ Lý không? Lý Giang Hùng im lặng chốc lát, bỗng nói. Ở công dấu hoàng chủ, tôi thực sự có việc tìm ông. Ồ, thượng quan hoàng cười hỏi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu không tiện tôi để người khác rời đi. Lý Giang Hùng lắc đầu. Không có gì là không thể nói. Ông ta sắp xếp lại từ ngữ trong phút chốc mới nói. Là thế này, ngày mai chính là ngày vui của Nhu công chúa và cháu tôi Lý Bảo Tuấn. Tôi nghe nói Nhu công chúa và cậu Dương là bạn bè thân thiết. Ngày mừng của Nhu công chúa, tôi muốn mời cậu Dương làm người chứng hôn cho chúng. Xin hoàng chủ phê chuẩn. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt thượng quan hoàng lập tức thu lại, cố ý lạnh như có như không từ trên người của ông ta phát ra. Trước đó Lý Giang Hùng tìm Dương Chấn đã khiến ông ta cực kỳ bất mãn rồi. Lần này Lý Giang Hùng lại còn dám để Dương Chấn làm người chứng hôn. Nhà họ Lý rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì với Dương Chấn đây? Thượng quan hoàng có lý do hoài nghi. Hôm đó Lý Giang Hùng đi tìm Dương Chấn bàn bạc chút chuyện. Hơn nữa những chuyện đó có khả năng rất lớn là có liên quan đến liên thủ đối phó thượng quan hoàng tộc. Chính vào lúc này một kẻ hầu vội vàng chạy tới, mở miệng nói. Hoàng chủ, không thấy Lý Thái Bạch nữa. Lời này vừa nói ra, toàn thân Lý Giang Hùng bất giác run rẩy. Lúc này người của hoàng tộc đến báo là không thấy Lý Thái Bạch nữa. Đây là thượng quan hoàng cố ý sắp xếp sao? Hay là thượng quan hoàng chỉ là mới phát hiện không thấy Lý Thái Bạch nữa? Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm thượng quan hoàng, lại thấy sắc mặt thượng quan hoàng không thay đổi, như không nghe thấy báo cáo của kẻ dưới. Trong lòng Lý Giang Hùng lập tức có đáp án. Nhìn thượng quan hoàng dáng vẻ thản nhiên như vậy, e là Lý Thái Bạch chính là bị ông ta khống chế rồi. Nếu không sao nghe thấy một cường giả thân cảnh đình phong biến mất còn có thể bình tĩnh như thế. Hoàng chủ, nếu không tiện vậy thì bỏ đi, tôi cũng chỉ là nói vậy thôi. Lý Giang Hùng vội nói. Thượng quan hoàng lập tức cười to ha hả. Lý gia chủ đã muốn để cậu Dương đảm nhận người chứng hôn, vậy thì cứ thoải mái quyết định lên như vậy đi. Chỉ là cậu Dương có bằng lòng tiếp nhận hay không tôi không rõ. Lý Giang Hùng vội nói. Nếu cậu Dương không bằng lòng, chúng ta còn có ứng viên người chứng hôn khác. Vậy thì làm phiền hoàng chủ giúp tôi nói một tiếng với cậu Dương. Thượng quan hoàng trả lời. Được. Lý Giang Hùng lại nói. Đã vậy thì tôi quay về trước, ngày mai gặp lại. Cho tới khi Lý Giang Hùng rời đi, thượng quan hoàng phủ, Đôi mắt hung ác của Thượng Quan Hoàng mới xuất hiện ý lạnh, nhìn sang kẻ hầu báo cáo không thấy Lý Thái Bạch vừa rồi hỏi: người nói Lý Thái Bạch biến mất rồi? Kẻ dưới vội gật đầu: trước đây Lý Thái Bạch mỗi sáng đều sẽ đúng giờ thức dậy thu luyện, nhưng hôm nay không có. Thượng Quan Hoàng không nói chuyện, nhưng những người có mặt đều cảm nhận được sự phẫn nộ trên người ông ta, còn có sát ý mãnh liệt. Bãi triều, ông ta phất tay lập tức xoay người rời đi. Đám người hoàng tộc đều mặt mày nhìn nhau. Thượng Quan Hoàng bình thường chưa từng nổi giận, nhưng hôm nay cảm xúc hình như có chút mất khống chế. Thượng Quan Hoàng tìm tới Thượng Quan Phó, mở miệng nói: chú, con muốn mời người đi cùng con một chuyến, đi gặp Dương Trấn. Rất nhanh, Thượng Quan Hoàng cùng Thượng Quan Phó cùng đến chỗ ở của Dương Trấn. Chỉ là lần này Thượng Quan Phó diễn thân phận cường giả hoàng tộc, đứng sau lưng Thượng Quan Hoàng. Người khác trường bào màu đen, đeo mặt nạ, chỉ có thể cảm nhận được khí thế phi phàm trên người ông ta. Hoàng chủ tìm tôi có việc ư? Dương Trấn thấy Thượng Quan Hoàng đến, mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn Thượng Quan Phó đứng sau lưng Thượng Quan Hoàng. Dương Trấn hiện tại tu vi võ đạo còn chưa khôi phục, cũng không cách nào cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Thượng Quan Phó. Nhưng anh có thể xác định, cường giả áo bào đen đeo mặt nạ này thực lực nhất định siêu cường. Dù anh không cách nào cảm nhận được khí thế võ đạo, lại có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cực lớn trên người Thượng Quan Phó. Thượng Quan Hoàng mặt không biểu cảm nhìn sang Dương Trấn bỗng nói: chính là vừa rồi Lý Giang Hùng đến, nói những lời không quan trọng, sau đó đi rồi. Mặc dù tôi không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hình như ông ta cực kỳ căng thẳng. Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện tôi cảm thấy có lẽ liên quan tới nhà họ Lý. Dương Trấn nhàn nhạt nói: hoàng chủ có lời gì cứ nói thẳng, tôi rửa tai cung kính lắng nghe đây. Được. Thượng Quan Hoàng gật đầu, uy nghiêm nói: một chuyện khác chính là vừa rồi tôi nhận được tin tức cường giả thân canh đình phong của Thượng Quan Hoàng tộc tôi, người tên là Lý Thái Bạch, bỗng nhiên mất tích. Đến hiện tại sống hay không thấy người, chết không thấy xác. Đúng rồi, tôi còn muốn nói cho cậu Dương biết một chuyện. Lý Thái Bạch này từ 50 năm trước thì đã theo tôi rồi, và tôi sớm đã tra ra được trước khi ông ta theo tôi từng là người của nhà họ Lý. Tôi tìm cậu Dương chính là muốn xem cậu Dương có biết Lý Thái Bạch này bây giờ rốt cuộc ở đâu không. Trước khi Thượng Quan Hoàng đến tìm Dương Trấn, Dương Trấn đã nghĩ tới ông ta có lẽ sẽ tìm anh hỏi chuyện này, chỉ là anh không nghĩ tới Lý Thái Bạch lại là người của nhà họ Lý. Thượng Quan Hoàng nhắc tới Lý Giang Hùng sáng sớm đến tìm ông ta, còn nói những lời không liên quan, buộc Dương Trấn hoài nghi. Lý Thái Bạch này có khả năng là quân cờ nhà họ Lý xếp vào bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Hoàng chủ, ông đến tìm một phế nhân như tôi, hỏi về cường giả đỉnh tiêm của Thượng Quan Hoàng tộc ông, khó tránh khỏi có chút đánh giá tôi quá cao rồi. Dương Trấn nhàn nhạt cười lại nói: hay là hoàng chủ hoài nghi việc tôi có mất đi tu vi võ đạo không? Cho nên ông hoài nghi sự mất tích của Lý Thái Bạch có liên quan tới tôi. Ông lại nhắc chuyện Lý Thái Bạch từng là người của nhà họ Lý, hẳn là cũng muốn nói cho tôi biết Lý Thái Bạch này có khả năng đã bị tôi giết rồi. Hơn nữa ông còn có suy đoán Lý Thái Bạch có khả năng là quân cờ của nhà họ Lý. Nhà họ Lý thông báo Lý Thái Bạch ra tay với tôi, kết quả Lý Thái Bạch bị tôi giết người diệt khẩu. Cho nên là nói Thượng Quan Hoàng chủ tìm đến tôi, thực ra là để dò thám tôi rốt cuộc có thật sự võ đạo bị phế không. Không biết hoàng chủ cho rằng tôi nói đúng chứ? Thượng Quan Hoàng thầm cả kinh, vì những lời Dương Trấn nói chính là điều ông ta thầm nghĩ. Ông ta đã sớm biết Lý Thái Bạch là người của nhà họ Lý, lại vẫn giữ Lý Thái Bạch bên cạnh mình. Rõ ràng cũng có nắm chắc Lý Thái Bạch ở hoàng tộc không làm được gì. Đối với một người như vậy, ông ta không có bao nhiêu tình cảm, cho nên dù Lý Thái Bạch thật sự bị giết cũng chẳng sao. Sở dĩ ông ta đích thân đến tìm Dương Trấn chính là để xác định Dương Trấn rốt cuộc có khôi phục thực lực không. Thượng Quan Hoàng lập tức im lặng, giây lát sau bình tĩnh nói: phải thừa nhận rằng cậu rất thông minh, lại có thể suy đoán trúng suy nghĩ của tôi. Cậu đã đoán trúng rồi, vậy cũng không sao. Cậu Dương cứ nói cho tôi biết, hiện tại võ đạo của cậu đã khôi phục hồi chưa? Dương Trấn cười nhạt: Thượng Quan Hoàng chủ cho rằng thế nào? Thượng Quan Hoàng lắc đầu: tôi thật sự không biết, cho nên mới đến tìm cậu, còn mời cậu Dương giải thích nghi hoặc giúp tôi. Dương Trấn cười lắc đầu: Thượng Quan Hoàng chủ cho rằng tôi là phế nhân, vậy tôi chính là phế nhân rồi. Nếu hoàng chủ cho rằng tôi không phải phế nhân, vậy tôi liền không phải là phế nhân. Dứt lời, trong phòng rộng lớn lập tức yên tĩnh không tiếng động. Dương Chấn và Thượng Quan Hoàng nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Hơn 2 phút sau, Thượng Quan Hoàng mới bỗng cười to ha hả. Không hổ là cậu Dương, ngay cả nói chuyện cũng không lộ ra giọt nước như vậy. Cậu Dương đã không muốn nói, vậy thì tôi liền xem như võ đạo của cậu Dương đã khôi phục là được rồi. Dù sao bất kể thế nào, cậu Dương cũng là khách mời tôn quý nhất của Thượng Quan Hoàng tộc chúng tôi. Nói rồi ông ta đứng dậy. Ngày mai là ngày mừng của Nhu, nhà họ Lý muốn mời cậu Dương làm người chứng hôn. Nếu cậu Dương có hứng thú, đến lúc đó có thể tham gia. Dương Chấn mỉm cười. Tôi và Thượng Quan Nhu công chúa cũng là bạn bè. Đã là ngày vui của bạn bè, tôi đương nhiên sẽ tham gia. Vậy thì không làm phiền cậu Dương tu hành nữa. Ngày mai gặp lại. Thượng Quan Hoàng nói xong, dẫn Thượng Quan Phó rời đi. Hai người vừa đi, Dương Chấn mới thầm thở phào một hơi. Nhớ tới cuộc đối thoại với Thượng Quan Hoàng vừa rồi, trong lòng anh còn vui mừng. Anh đương nhiên rõ ràng sở dĩ Thượng Quan Hoàng còn chưa ra tay với anh, không phải thật sự là lấy lễ đối đãi, mà là cố kỵ anh đã khôi phục võ đạo. Ngày mai chính là ngày đại hôn của Thượng Quan Nhu. Nếu trong ngày mai mình vẫn chưa có cách nào khôi phục đến siêu phàm cảnh, ngày mai e rằng thật sự phải cửu tử nhất sinh rồi. Dương Chấn mặt ngưng trọng nói. Anh cho rằng Lý Thái Bạch là do Thượng Quan Hoàng phái tới giết mình. Bây giờ xem ra không phải, mà là nhà họ Lý muốn nhanh chóng giải quyết anh trước đại hôn. Chỉ là nhà họ Lý thế nào cũng không nghĩ tới anh hiện tại có thể chất của cương giả siêu phàm tam cảnh. Cũng không nghĩ tới Lý Thái Bạch lại nhát gan như vậy, mơ cho Dương Chấn cơ hội giết ông ta. Bên kia, Thượng Quan Hoàng dẫn Thượng Quan Phó về phòng. Chú, người có thể cảm nhận được Dương Chấn hiện tại rốt cuộc là cương giả cảnh giới nào sao? Sắc mặt của Thượng Quan Hoàng ngưng trọng hỏi. Mặt nạ trên mặt Thượng Quan Phó đã được lấy xuống, khuôn mặt cũng tràn đầy trầm trọng. Trên người thằng nhóc này nó có cổ quái, ngay cả ta cách gần như vậy cũng không có cách nào nhìn thấu cậu ta. Vậy chỉ có thể chứng minh 2 loại tình huống. Thứ nhất, cậu ta thật sự võ đạo bị phế, cho nên không có cách nào tu luyện ra hơi thở võ đạo. Thứ hai, võ đạo hiện tại của cậu ta vô cùng cường đại mà ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Thượng Quan Hoàng bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là tình huống thứ hai, vậy Thượng Quan Hoàng tộc sợ là thật sự đã đắc tội cậu ta rồi. Mặc dù ông ta không nhằm vào Dương Chấn, cũng lấy lễ đối đãi anh, nhưng ông ta rõ ràng Dương Chấn không phải kẻ ngốc. Đương nhiên biết rõ ông ta cũng không biết võ đạo của Dương Chấn đã khôi phục chưa, nên mới làm như vậy. Thượng Quan Phó nhìn sang Thượng Quan Hoàng. Con cũng không cần quá lo lắng. Dù ta suy đoán 2 tình huống, nhưng tình huống thứ hai căn bản không thể nào. Dù có thể cũng là hy vọng cực kỳ nhỏ nhoi. So với hiểu biết của ta về cậu ta, thực lực võ đạo thật sự của cậu ta cũng chỉ có siêu phàm tam cảnh. Dù có mạnh thì có thể bạo phát thực lực của siêu phàm lục cảnh cũng đã là cực hạn rồi. Trừ phi cậu ta hiện tại có thực lực siêu phàm thất cảnh, nếu không thì không thể nào, ngay cả ta cũng không cách nào cảm nhận được chút hơi thở võ đạo trên người của cậu ta. Con cho rằng trước đó cậu ta vừa giao chiến với người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, hơn nữa còn chịu trọng thương, hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trong tình huống thế này, võ đạo của cậu ta còn có thể tịnh tiến sao? Nghe lời của Thượng Quan Phó, sắc mặt của Thượng Quan Hoàng mới tốt hơn nhiều. Hy vọng là khả năng thứ nhất đi. Bây giờ chuyện con nên lo lắng nhất không phải là Dương Chấn mà là nhà họ Lý. Thượng Quan Phó bỗng nói. Nghe vậy Thượng Quan Hoàng kinh ngạc. Chú cho rằng nhà họ Lý sẽ sinh ra uy hiếp với chúng ta sao? Thượng Quan Hoàng cho rằng Lý Trọng, người mạnh nhất nhà họ Lý, cũng chỉ đến siêu phàm tứ cảnh mà thôi. Còn Thượng Quan Phó mặc dù chưa tiết lộ thực lực thật sự cho ông ta biết, nhưng Thượng Quan Hoàng nghĩ ít nhất Thượng Quan Phó cũng là đến siêu phàm lục cảnh, thậm chí là thất cảnh. Thế nhưng Thượng Quan Phó lại tỏ vẻ lo lắng về nhà họ Lý. Thượng Quan Phó gật đầu. Cháu đừng xem thường nhà họ Lý. Lý Trọng đã bước chân vào cảnh giới siêu phàm cảnh từ 50 năm về trước. Chỉ còn trong vòng 50 năm ngắn ngủi thôi mà ông ta đã từ một người mới trở thành cương giả siêu phàm tứ cảnh. Nghĩ thôi cũng biết tài năng võ học của ông ta cao cường đến mức độ nào. Nói ông ta có tài năng võ thuật bẩm sinh có lẽ không thích hợp cho lắm. Nhưng theo những gì chú biết về ông ta, Tài năng võ thuật của ông ta miễn cưỡng cũng có thể nói là không tệ. Nhưng dù gì nhà họ Lý chưa từng có ai đạt đến cảnh giới siêu phàm cảnh, ông ta lại có thể dựa vào sức mình để lên đến siêu phàm tứ cảnh. Điều đó đã đủ để chứng minh ông ta đã có được cơ hội gì đó. Chú nghe nói ông ta đã từng đến mộ phần của một vị cường giả siêu phàm cảnh, rồi phát hiện ra một báu vật trong ngôi mộ. Chỉ có vậy mới có thể khiến cho ông ta trở thành cường giả siêu phàm tứ cảnh trong vòng 50 năm. Có lẽ hiểu biết của chúng ta về nhà họ Lý rất nông cạn rồi. Biết đâu chừng nhà họ Lý vẫn còn rất nhiều cường giả siêu phàm cảnh. Thượng quan Hoàng trừng mắt. Sao có thể được? Đến ông ta cũng chỉ mới bước vào nửa bước siêu phàm cảnh. Bây giờ thượng quan phó lại nói, rất có thể nhà họ Lý vẫn còn vài cường giả siêu phàm khác. Thượng quan Hoàng có phần kinh ngạc, cũng là lẽ thường tình. Thượng quan phó nhìn cháu trai của mình rồi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Cháu đừng quên không chỉ có một mình Lý Trọng mất tích, vẫn còn một nhóm cường giả mất tích chung với ông ta nữa. Hiện nay chưa có ai trong số cường giả ấy xuất hiện, chỉ có một mình Lý Trọng là ra mặt thôi. Cháu cho rằng bọn họ chết thật rồi ư? Lần này thượng quan Hoàng không còn tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Ánh mắt ông ta hằn lên vẻ lo âu. Ông ta biết thượng quan phó nói rất có lý. Trong thượng quan Hoàng thành, thực lực của nhà họ Lý chỉ kém hơn gia tộc đứng đầu như gia tộc thượng quan mà thôi. 50 năm trước Lý Trọng bỗng dưng mất tích, sau khi đặt chân đến cảnh giới siêu phàm. Mặc dù ngoài bề mặt chỉ có mỗi tin tức này thôi, nhưng lúc ấy gia tộc thượng quan còn điều tra ra vài bí mật khác của nhà họ Lý. Người mất tích trong nhà họ Lý không phải chỉ có một mình Lý Trọng, mà còn có vài cường giả đình phong hậu kỳ khác nữa. Cũng chính vì chuyện này, khi ngày xưa nhà họ Lý suýt nữa đã lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát, nhưng mà họ Lý đã vượt qua ải hiểm, trở thành gia tộc hàng đầu, chỉ đứng sau mỗi gia tộc thượng quan mà thôi. Thật không ngờ nhà họ Lý lại có nhiều bí mật như vậy. Nếu nói thế, có lẽ những người mất tích cùng với Lý Trọng vẫn còn sống. Hơn nữa rất có thể bọn họ đều đã bước vào cảnh giới siêu phàm cả rồi. Gương mặt thượng quan Hoàng rất nặng nề, giọng nói trầm trầm. Có lẽ nhà họ Lý vẫn luôn chờ đợi thời cơ thay thế địa vị của gia tộc thượng quan chúng ta. Chỉ có điều Dương Chấn xuất hiện, bọn họ mới chuyển mục tiêu sang hoàng tộc Diệp, cuối cùng lại bị thất bại. Thượng quan phó gật đầu. Bởi thế có lẽ bây giờ nhà họ Lý rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả gia tộc thượng quan nữa. Thượng quan Hoàng hỏi một cách nặng nề. Thế chú cho rằng nếu như nhà họ Lý có thêm 9 cường giả siêu phàm nữa, thì chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Bình đến tướng chặn, nước đến thì đất chặn. Thượng quan phó híp mắt. Ông ta cho rằng dù thực lực của cường giả nhà họ Lý có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể mạnh hơn Lý Trọng được. Nên như bọn họ đều đặt chân vào cảnh giới siêu phàm thì cùng lắm cũng chỉ là siêu phàm tam cảnh mà thôi. Quan trọng nhất là nhà họ Lý chỉ biết gia tộc thượng quan có người thủ hộ, nhưng lại không biết ngoại trừ người thủ hộ ra vẫn còn có một người nữa, chính là ông ta. Cùng lúc đó trong nhà họ Lý, sau khi rời khỏi thượng quan Hoàng Phủ, Lý Giang Hùng bèn trở về nhà họ Lý gặp mặt Lý Trọng trong tầng hầm dưới lòng đất. Làm thế nào rồi? Lý Trọng hỏi. Ông ta đang ngồi xếp bằng khi thấy võ đạo đáng sợ toát ra ngùn ngụt, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng vội vàng trần thuật lại cuộc đối thoại với gia tộc thượng quan cho ông ta nghe. Xin lỗi bà, có làm bà thất vọng rồi. Lý Giang Hùng vội vàng nói. Lý Trọng không hề tỏ vẻ tức giận. Sau khi trầm ngâm trong giây lát, ông ta mới lên tiếng. Chuyện này cũng không thể trách con được. Cho dù bà có sang đó thì sợ rằng cũng chẳng tài nào thăm dò được tung tích của Lý Thái Bạch một cách thuận lợi được. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào thưa bà? Lý Giang Hùng chợt hỏi. Ông ta thật sự cảm thấy hơi sợ hãi. Nhất là sợ Lý Thái Bạch bị Dương Chấn giết hại. Nếu đúng là như thế, nhà họ Lý sắp sửa phải đối đầu với cường giả siêu phàm lục cảnh. Cho dù Lý Thái Bạch không bị Dương Chấn giết hại thì chắc chắn cũng đã bị gia tộc thượng quan giam cầm. Một khi gia tộc thượng quan biết rõ thân phận của Lý Thái Bạch, nhà họ Lý phải đối mặt với ngọn lửa thịnh nộ của gia tộc thượng quan. Dù thế nào đi chăng nữa, nhà họ Lý đang rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Lý Trọng cười lạnh. Yên tâm đi, tất cả con có ba ở đây. Trừ phi Dương Chấn không bị phế võ công, mà còn bắt tay với gia tộc thượng quan chứ bằng không. Dù là gia tộc thượng quan hay Dương Chấn thì ba đều có thể ứng phó. Nghe thấy thế, Lý Giang Hùng hết sức kinh ngạc. Ba, không phải ba chỉ vừa mới là siêu phàm tứ cảnh, cùng lắm chỉ có thể bộc phát sức chiến đấu của siêu phàm ngũ cảnh sao? Ông ta chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Lý Trọng lại tự tin ngời ngời như thế. Lý Trọng nói với Lý Giang Hùng bằng chất giọng hết sức bình thản. Con chỉ cần biết, dù là Dương Chấn hay gia tộc Thượng Quan, thì cũng không có cách nào diệt trừ nhà họ Lý chúng ta được. Dạ thưa ba, Lý Giang Hùng đáp vội. Mặc dù ông ta rất kinh ngạc nhưng cũng hiểu rõ một điều. Lý Trọng đã lên tiếng như thế thì ông ta hoàn toàn có thể đối phó được với gia tộc Thượng Quan và Dương Chấn. Chỉ có điều ông ta không rõ, rốt cuộc Lý Trọng giở thủ đoạn gì để đối phó với bọn họ đây. Sáng hôm sau, sắc đỏ hoan hỉ răng đầy khắp hoàng thành Thượng Quan. Hơi thở vui vẻ ngập tràn muôn nơi khắp chốn. Bây giờ người trong hoàng thành Thượng Quan đều biết rõ. Người thừa kế của gia tộc Thượng Quan Nhu sắp sửa về làm dâu nhà họ Lý. Thượng Quan Nhu là nữ thần trong lòng người dân hoàng thành Thượng Quan. Bây giờ nữ thần của bọn họ sắp sửa làm lễ cưới. Trái tim của rất nhiều thanh niên trai tráng đều như vụn vỡ. Trong một căn phòng riêng biệt tại Hoàng Phủ Thượng Quan, dưới bàn tay trang điểm của hai chuyên gia người nước ngoài, Thượng Quan Nhu xinh đẹp tựa nữ thần. Chỉ có điều gương mặt của cô ta chẳng có chút vui vẻ gì. Hôm nay cô ta phải về nhà họ Lý làm dâu, nhưng trong lòng cô ta lại chẳng có chút vui mừng nào. Cô ta chỉ cảm thấy đã hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình. Chẳng biết vì sao hình ảnh Dương Chấn vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu của cô ta. Mặc dù cô ta và Dương Chấn chẳng có chút tình cảm mờ ám nào, nhưng những việc cô ta và Dương Chấn từng trải qua đều hiện ra rành rành trước mắt. Hai hàng lệ vô thức chảy dài trên gò má của cô ta. Cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự khác, Dương Chấn chậm rãi mở mắt. Sau khi tu luyện suốt buổi tối, võ công của anh vẫn chưa khôi phục như cũ, mà thể phách vẫn ở mức siêu phàm tam cảnh. Lẽ nào mình không thể khôi phục được võ công ở thời kỳ đỉnh cao hay sao? Ngọn lửa phẫn nộ bừng lên trong ánh mắt anh. Đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm, vẻ không cam tâm hằn lên trong mắt. Anh nhìn ba chiếc bình trước mặt. Hai chiếc bình trong số đó là thuốc mà Phùng Tiểu Uyển đã để lại trước lúc ra đi. Sau khi uống xong một viên thì có thể khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh cao trong 10 phút. Nhưng phải uống viên thuốc còn lại trong vòng 10 phút thì mới sống được. Đương nhiên khả năng giữ được tính mạng rất nhỏ nhoi. Chiếc bình cuối cùng kia là thuốc được Lý Trọng đưa cho anh khi quỳ xuống xin tha vì nghi ngờ võ công của anh đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Ông ta nói rằng nó được tìm thấy cùng với đại đạo thiên diễn kinh. Tác dụng cụ thể như thế nào thì đến Lý Trọng cũng không rõ. Nhưng anh dám chắc một điều. Thuốc mà Lý Trọng đưa cho anh có liên quan đến đại đạo thiên diễn kinh. Hơn nữa quan hệ rất mật thiết. Chứ bằng không chủ nhân của ngôi mộ cũng sẽ không để bình thuốc này cùng một chỗ với phương thức tu luyện đáng quý như đại đạo thiên diễn kinh. Có lẽ đã đến lúc lựa chọn rồi. Dương Chấn chợt nói với vẻ kiên định, sau đó anh vươn tay về một chiếc bình trong ba bình thuốc. Dương Chấn không hề do dự nữa, mà trực tiếp nhấc tay lên chiếc bình chứa đan dược cùng xuất xứ với đại đạo thiên diễn kinh. Trên bình đan dược còn có viết ba chữ, sinh tử đan. Dương Chấn nhìn tên trên chiếc bình, lẩm bẩm, sinh tử đan, nghĩa là không sống thì chết sao? Trừ ba chữ sinh tử đan thì trên chiếc bình không còn nội dung gì khác. Nhưng cái tên này lại khiến Dương Chấn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà bây giờ anh không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hôm nay Thượng Quan Nhu sẽ phải gả vào nhà họ Lý rồi. Nếu anh không ra mặt ngăn cản hôn sự này thì cũng chứng thực võ đạo của anh thực sự bị phế. Đến lúc đó cho dù nhà họ Lý không ra tay với anh thì hoàng tộc Thượng Quan cũng sẽ không tha cho anh. Người thường không có tội, kẻ giấu ngọc có tội, chính là nói anh. Không phải vì anh có bảo vật gì, mà là anh có thể đạt tới thực lực siêu phàm tam cảnh khi mới 30 tuổi. Người đời chỉ có thể tưởng trên người của anh có bí mật gì đó, nhất là đối với loại gia tộc đứng trên đỉnh của Cửu Châu như hoàng tộc Thượng Quan. Bí mật giúp thực lực võ đạo của một người tăng mạnh, cùng với hoàng tộc mà nói chính là bí mật động trời. Nếu đã không còn lựa chọn tốt hơn, vậy chỉ có thể uống viên sinh tử đan này. Ánh mắt Dương Chấn dần trở nên kiên định, sau đó lập tức mở nắp bình đựng sinh tử đan kia. Lập tức có một mùi thuốc nồng nặc tràn vào chóp mũi. Chỉ ngửi một cái đã khiến Dương Chấn cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Giờ phút này trong đầu anh bỗng giống như hiện lên một cuốn phim. Xuất hiện từng cảnh tượng vui vẻ khi ở bên Tần Nhã và con gái. Anh khẽ cong môi nở nụ cười, khuôn mặt dịu dàng cười nói: "Bà xã, Tiếu Tiếu, anh nhất định sẽ thành công. Hai mẹ con hãy chờ anh." Nói xong anh không hề do dự mà nhét viên sinh tử đan kia vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra như sô-cô-la, chảy dọc ít hầu tràn vào trong người. Cả gian phòng đều ngập tràn mùi đan dược nồng đậm. Lúc này Dương Chấn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như sắp bay vút lên, đầu óc cũng vô cùng minh mẫn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sinh tử đan này vào dạ dày, liền từ từ bị xương cốt và nội tạng của anh hấp thụ. Cả quá trình vốn không hề đau đớn, khí tức võ đạo cũng không có gì thay đổi. Chỉ có thể cảm thấy cơ thể mình đang từ từ hấp thụ sinh tử đan. Thời gian từng phút trôi qua. Mới chớp mắt một tiếng trôi qua rồi. Dương Chấn lúc này mới cảm giác được sinh tử đan đã bị mình hấp thụ hoàn toàn. Kết thúc rồi sao? Dương Chấn trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần là một sống hai là chết. Cũng chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng từ khi uống sinh tử đan cho đến khi cơ thể hấp thụ toàn bộ, cả quá trình anh chỉ thấy mỗi một tế bào trong người đều như có cảm giác ngứa ngáy. Ngoài ra anh chẳng còn cảm giác gì khác nữa. Dương Chấn vốn ôm hy vọng rất lớn với viên sinh tử đan này. Bây giờ ngoại trừ thất vọng thì vẫn là thất vọng thôi. Chẳng lẽ Lý Trọng lừa mình? Đây vốn không phải là đan dược cùng xuất xứ với đại đạo thiên diễn kinh. Thậm chí còn chẳng phải là đan dược nữa. Dương Chấn lẩm bẩm. Nếu không phải như vậy, tại sao viên đan dược này phát hiện cùng với đại đạo thiên diễn kinh không có tác dụng gì cả? Cùng lúc đó trong mật thất của Lý Trọng ở nhà họ Lý. Bà, còn một tiếng nữa là tới giờ lành. Lý Bảo Tuấn sẽ tới hoàng tộc thượng quan cầu thân. Ngoài ra con đã sắp xếp cường giả thân cảnh của nhà họ Lý xung quanh khách sạn Hoàng Thành. Chỉ cần xảy ra tình huống bất thường, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Lý Giang Hùng khom người đứng trước mặt của Lý Trọng, vẻ mặt cung kính nói. Lý Trọng không lên tiếng, im lặng một lúc mới nói. Trừ cường giả thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh, còn những cường giả còn lại rút khỏi khách sạn Hoàng Thành đi. Lý Giang Hùng lập tức kinh ngạc nói. Bà, bây giờ tính cả con, nhà họ Lý cũng chỉ có 5 cường giả thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh thôi. Nếu ít người như vậy, một khi hoàng tộc ra tay với chúng ta, đối với chúng ta mà nói chính là tai nạn đó. Lý Trọng cau mày. Con chỉ cần làm theo lời ta, không cần lo những chuyện gì khác. Nghe vậy Lý Giang Hùng vội đáp. Vâng thưa bà. Mặc dù ông ta không hiểu gì nhưng cũng biết nếu Lý Trọng đã nói như vậy, đương nhiên là có lý do riêng. Lý Giang Hùng đột nhiên lại hỏi. Bà có chuyện gì cần dặn dò nữa không ạ? Lý Trọng suy tư hồi lâu, bỗng nghiêm mặt nói. Có một việc cần nhờ con làm giùm ta. Lý Giang Hùng vội đáp. Xin bà cứ nói. Lúc trước ta không biết Dương Chấn đã hoàn toàn khôi phục tu vi võ đạo hay chưa. Chỉ vì an toàn nên đã đưa cho cậu ta viên đan dược cùng xuất xứ với đại đạo thiên diễn kinh. Chuyện ta cần con giúp chính là lấy lại viên đan dược này. Lý Giang Hùng sừng sốt một hồi mới nói. Bà nghĩ võ đạo của Dương Chấn thật sự bị phế rồi sao? Nếu không sao còn có thể đoạt lại đan dược từ trong tay cậu ta được? Lý Trọng nhìn Lý Giang Hùng nói. Đương nhiên ta sẽ không bảo con đi chịu chết. Tạm thời không biết về võ đạo của Dương Chấn có thực sự bị phế hay không. Nhưng rất nhanh thôi chúng ta sẽ biết. Cậu ta rốt cuộc là thật sự ẩn thực lực, cố ý thử chúng ta, hay là võ đạo cậu ta đã bị phế. Cậu ta là người coi trọng tình nghĩa. Nếu không phải bị phế chắc chắn cậu ta sẽ ngăn cản Thượng Quan Nhu gả vào nhà họ Lý. Cho dù biết đây là cái bẫy của Thượng Quan Hoàng cũng nhất định sẽ ngăn cản. Nếu cậu ta thực sự bị phế võ đạo, dù dám ngăn cản cũng không nổi. Ngược lại còn bị cường giả của hoàng tộc thượng quan khống chế. Đến lúc đó ta cần con dẫn cường giả ra tay, nghĩ cách đưa Dương Chấn về đây. Chỉ cần bắt được Dương Chấn, chúng ta không chỉ có thể lấy lại đan dược, mà còn bắt cậu ta nói ra bí mật của mình. Nghe Lý Trọng nói vậy, Lý Giang Hùng có chút chấn kinh nói. Ý của ba là muốn con cướp người với hoàng tộc thượng quan sao? Nếu làm vậy chẳng phải nhà họ Lý sẽ hoàn toàn đắc tội hoàng tộc thượng quan sao? Lý Trọng cười lạnh. Nếu Hoàng tộc Thượng Quan đã bắt đầu tính kế chúng ta rồi, cho dù trở mặt với họ thì đã sao nào? Đến lúc đó con chỉ cần dẫn cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh đi bắt Dương Chấn về nhà. Chuyện còn lại để ta giải quyết. Vâng. Lý Giang Hùng vội đáp, nhưng trong lòng lại càng thêm khiếp sợ. Ông ta bỗng có cảm giác mình không hiểu rõ Lý Trọng. Nhìn bộ dạng tự tin của Lý Trọng, rất tự tin, dường như mọi chuyện đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay ông ta. Đến cả Hoàng tộc Thượng Quan, sở hữu người thủ hộ Hoàng tộc, dường như cũng không sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.